Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Cha đã cảnh cáo phải tránh xa người nọ, nhưng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Anh là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Anh tặng cô đồng hồ, tặng cô đàn piano, ôm cô cắt móng tay. Đối với người khác lại khinh thường. Cuộc sống ngắn ngủi mười mấy tuổi đầu, đã bị anh mạnh mẽ xâm lấn. Anh không thể chống cự mà xa vào. Nhưng anh chiếm lấy tất cả trái tim cô, tất cả tình yêu của cô rồi lại hung hăng bỏ cô ra. Trải qua trò khôi hài này, cô đã lì lợm, nước lửa bất xâm, cô đã đánh mất năng lực yêu. Hết chương.